Cháu thấy sợi dây nối từ ngoài kia vào tận trong nhà mình. Nếu không nhầm thì là sợi dây liên kết của con quỷ với thằng bé. Cháu định cắt mà không được, liên kết quá mạnh. Thật hả thầy? Tôi lắp bắp. Dây mờ, mỏng như tơ, không phải người tu hành nào cũng nhìn thấy được. Mỏng là vậy nhưng cắt đi không hề dễ. Xung quanh nhà mình quá nhiều vong ám, mà hình như là nhà mình còn không có gương bát quái. Vâng, thầy, ở quê, chúng tôi thực chẳng nghĩ đến gương bát quái làm gì. Thầy thở dài. Cháu bà, đã vô tình mời vong vào nhà mình thoải mái rồi, giờ đuổi đi cũng khó, chỉ còn cách chặn từ bên ngoài. Giờ lần theo sợi tơ này sẽ tìm đến chỗ con quỷ nhi kia được. Thế nhưng chưa phải đêm nay, cháu cần xem xét thêm vài thứ. Hai chú ơi! Ông thầy ra hiệu cho hai người đàn ông đi cùng. Họ hiểu ý. Họ lôi ra từ trong túi rất nhiều cuộn len đỏ thật to, có ánh kim tuyến vàng. Và rồi rất nhanh chóng, hai người đàn ông giăng chỉ xung quanh ngôi nhà của chúng tôi. Đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều câu trả lời, cũng như là cuối cùng thì một vị thầy cũng đã xuất hiện để mà giải cứu cho gia đình của Bảo, và hy vọng là thầy có thể giải cứu cho gia đình này. Có vẻ như là vị thầy này rất là giỏi, giống như là những vị thầy ở trong những cái câu chuyện trước. Quay về phần của Bảo thì Bắp có một cái thắc mắc là ông thầy ông nói ở khúc cuối là Bảo đã mời cái con quỷ nhi đó vào trong nhà, mời bé Chi đó các bạn, mời vào trong nhà. Ủa mà mời hồi nào ta? Có chi tiết nào mà Bắp không nhớ nhờ? Hay là tại vì mỗi lần gặp là gặp ở ngay bờ sông, sau đó là đi về. À, có một lần Bảo chạy và Bảo đụng trúng Chi, sau đó là Chi bị thương á. Khi đó Bảo mới nói là hay là về nhà mình để băng bó. Thì khi đó Chi mới nói là thôi, ngại lắm. À, ra là hay là cái khúc đó ta Bắp không nhớ là có phải khúc đó không hay là khúc khác. Nhưng mà nếu mà rõ ràng là như vậy thì chính là cái khúc đó là lúc Bảo mời Chi về, tại vì Bảo đâu có biết Chi là ma, là quỷ gì đâu, cho nên đã vô tình mời Chi về. Còn thêm một cái nữa là ông thầy ổng có nói á, là cửu quyền thất tổ, những cái tổ tiên ở trong gia đình cũng có phù hộ cho gia đình. Nhưng mà có về báo mộng và ra hiệu, nhưng mà thằng bé không hiểu. Thì báo mộng và ra hiệu đó là báo khi nào và ra hiệu khi nào ta? Cũng chả nhớ nữa các bạn, thì có thể là các bạn nghe thì các bạn sẽ phát hiện ra, nhưng mà Bắp thì không nhớ luôn á. Thôi thì bỏ qua chuyện đó đi, quay trở lại tập ngày hôm nay thì khẳng định một điều. Chi không phải là một cô bé Chi ngây thơ hồn nhiên và trong sáng, mà là một con quỷ nhi. Quỷ nhi! Kêu quỷ nhi tội cho mấy bạn tin nhi quá. Quỷ nhi à? Nói đùa thôi, nhưng mà quay trở lại câu chuyện này thì quỷ nhi chắc chắn không phải là một nhân vật tầm thường. Nó là quỷ mà còn là con nít nữa, mà con nít thì nó rất là phá. Mà tại sao quỷ nhi này lại tiếp cận với Bảo và muốn làm cái gì? Bảo có mục đích gì? Ở ngay cái khúc trước á, Bắp có thắc mắc với các bạn á là nếu như nó là một phong quỷ thì tại sao nó lại giúp cho Bảo, nó lại giúp cho cứu bà của Bảo? Thì thật ra cái đó không phải là giúp, mà cái đó là hại. Theo như lời của ông thầy nói á, thì theo như đúng tuần hoàn cuộc sống của một con người, theo như một cái sự tự nhiên á, thì bà của Bảo lúc đó sẽ phải chết rồi. Đúng là lúc đó sẽ chết, nó mới đi theo một cái quy luật tự nhiên. Nhưng mà cái con quỷ đó nó can thiệp vào, nó mách Bảo, kêu Bảo đi về sớm. Thì khi mà Bảo về, Bảo phát hiện kịp thời mới cứu được bà của mình. Thì ngay trong cái lúc đó có một cái sự gì đó nó không có được bình thường xảy ra, thì nó làm hoán đổi và thay đổi số phận vận mệnh của những người trong gia đình luôn. Thì có thể đó là cái ý định xấu xa của con quỷ đó, nhưng mà ban đầu mình lại nghĩ đó là ý tốt, nhưng không, đó lại là ý xấu xa của cái con quỷ đó. Trong khi gia đình đang rất là rối bời và tất cả mọi sự tập trung vào Bảo, thì chị của Bảo là Trang, bé Trang lại bị bắt cóc, bị mang đi. Kiểu như giống như là bị đánh lạc hướng á các bạn. Đầu tiên là nó sẽ tập trung vào thằng nhóc nhỏ trước, sau đó kéo hết tất cả mọi sự tập trung vào bên đây để cho nó có thể lộng hành, và sau đó là nó lôi kéo con chị đi lúc nào không hay. Đó là một cái chuyện cũng rất là đáng ngờ vực. Nói chung là cái con quỷ này nó có những cái suy nghĩ, nó thâu tóm, kiểu như nó muốn thâu tóm toàn thế giới luôn á. Nó thâu tóm hết cả gia đình của Bảo, và nó suy nghĩ, nó lập ra tất cả mọi âm mưu từ cái lần mà vô tình mà Bảo đụng trúng Chi. Không phải vô tình, Chi tạo ra cái hiện trường đó để kéo Bảo đi ra ngoài bờ sông, rồi lại tiếp tục kể chuyện cho Bảo, thì thấy là Chi không phải là người bình thường rồi. Thì thêm ngày hôm nay nữa lại càng phát hiện ra cái vong nhi đó lại là một vong nhi rất là đáng sợ và khủng khiếp. Và sự việc sẽ còn xảy ra như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo của Bóng Trăng Trắng Ngà nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.